Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thiếu Quân ngồi lên thuyền, theo đoàn người Yến Vương hồi kinh. Khi đến, cô đã đi trên 3 chiếc thuyền. Chuyến trở về đã trở thành 5 chiếc. Mã Chi Phủ cùng Lý Tam bị một mình nhốt ở một chiếc mặc vào. Trọng binh trông coi. Phùng Thiếu Quân dẫn Trịnh Mama cắt tường, ngồi trên chiếc thuyền cuối cùng. Ven đường không ngừng, ngày đêm kiêm trình, đi thẳng đến kinh thành. Nguyên bản lộ trình mười mấy ngày, ngày thứ 10 liền đến bến tàu kinh thành. Triều đình sớm nhận được tin tức, phái trọng thần đến nghênh đón. Vương các lão cùng hình bộ thượng thư đều tới, còn có viên đại tướng quân dẫn mấy vị võ tướng đến. Không biết là cố ý hay vô tâm, người đến nghênh đón Yến Vương đều là quan viên cùng Yến Vương lui tới mật thiết. Đám người như Ngô các lão cũng không tới. Ánh mắt Yến Vương chợt lóe, cùng chúng thần hàn huyên. Đến chỗ viên đại tướng quân, Yến Vương chắp tay, cung kính hô một tiếng. Nhạc phụ, viên đại tướng quân đã ngoài 70 tuổi, râu tóc trắng hết, nhưng ánh mắt tinh thần phấn chấn sắc bén, thắt lưng thẳng, giống như một khẩu súng trường. Một phái lão đương ích tráng tinh dũng, Yến Vương đối với vị nhạc phụ này vẫn thập phần kính trọng. Viên đại tướng quân chắp tay đáp lễ. Điện hạ, người gọi nhạc phụ ngươi, ta gọi điện hạ của ta. Đôi cha con này, mỗi người hành lễ, cũng rất thú vị. Vương các lão cười nói. Hoàng thượng biết được điện hạ trở về, đang ngóng trông, thỉnh điện hạ lập tức tiến cung diện kiến. Yến Vương cười đáp lại. Lên xe ngựa, đi thẳng tới cung đình. Một đám thân vệ, có một nửa đi theo tiến cung, nửa còn lại áp giải Mã Chi Phủ cùng Lý Tam đi đại lao hình bộ. Phùng Thiếu Quân kiên nhẫn chờ mọi người rời đi, mới xuống thuyền, lừa xe ngựa trở về Thôi Trạch. Ngồi trên thuyền 10 ngày, khá mệt mỏi. Sau khi trở về nhà, bọn nha hoàn tự đi giải quyết không đề cập tới. Phùng Thiếu Quân đầu dính gối đầu, liền chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh. Cát Tường bưng thức ăn nóng hổi đến. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng lấp đầy bụng, thở phào nhẹ nhõm. Lần này hồi kinh, phải nghỉ ngơi mấy ngày. Vụ án diệt môn đã chấm dứt, kế tiếp đánh cờ lực là chuyện của Yến Vương cùng mấy vị hoàng tử, còn có Long An Đế. Không có gì để làm với cô ấy. Cát Tường đau lòng chủ tử, thở dài một tiếng nói, là nên nghỉ ngơi một chút. Một tháng này, ngược lại gần 20 ngày đều ở trên thuyền. Thời gian ở Bình Giang Phủ, tiểu thư cũng không yên tĩnh. Đang thấp giọng nói chuyện, Trịnh Ma Ma đến bẩm báo. Tiểu thư, Thẩm gia người tới rồi. Là cô Đại Phùng Thị tới. Phùng Thiếu Quân lập tức đứng dậy đi ra đón. Đại Phùng Thị mấy ngày nay lo lắng, cơm trà không suy nghĩ, thanh giảm tiêu ức không ít. Thấy Phùng Thiếu Quân, vành mắt Đại Phùng Thị nhất thời đỏ lên, nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân, khổ ngươi rồi. Một thiếu nữ mảnh khảnh mười mấy tuổi, vì vị hôn phu ngàn dặm bôn ba, không ngại lao khổ. Phần tình ý này quả thực làm cho người ta động lòng người động dung. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói. Cô, người của con vất vả một chút, có thể tận mắt nhìn thấy hữu biểu ca, trong lòng một chút cũng không khổ. Đại Phùng Thị ôm Phùng Thiếu Quân vào trong ngực, càng nuốt không thôi. Hài tử tốt, tứ lang có vị hôn thê như ngươi, thật sự là phúc khí của tứ lang. Đại Phùng Thị tâm tình kích động, khóc một lát, mới chậm rãi bình tĩnh. Phùng Thiếu Quân kéo tay Đại Phùng Thị, ngồi trên ghế, nhẹ giọng chậm rãi nói. Nói về chuyến đi này, đương nhiên, có một số không nên nói không thể nói. Tất cả đều bỏ qua không đề cập tới là được. Đại Phùng Thị nghe nói Thẩm Hữu còn chưa thể ở lại, lại khóc một hồi, đã hơn một tháng rồi. Tứ lang còn không thể trở lại, có thể thấy được thương thế nặng nề. Cô đừng khóc. Phùng Thiếu Quân dùng khăn lau nước mắt cho Đại Phùng Thị, ôn nhu an ủi nói. Thương thế của tiểu biểu ca ti nặng, nhưng không có gì đáng ngại. Chậm rãi nuôi dưỡng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ở trong thôi viên dưỡng thương, có Liễu Thái Y tận tâm chăm sóc. có ra biểu ca chiếu cố làm ngươi. Còn muốn ngoại tổ mẫu cùng biểu ca ta bọn họ, sẽ không có việc gì. Điều này cũng đúng, Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân là vợ chồng chưa lập gia đình. Thôi ra cũng là người một nhà, không cần phải nói ra ngoài. Đại Phùng thị gật gật đầu, lại tinh tế hỏi tình hình thân thể Thẩm Hữu. Còn có Thẩm gia, cũng là từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, làm sao hầu hạ bệnh nhân, cũng không biết làm thế nào vụng về. Phùng Thiếu Quân nghe Đại Phùng thị lải nhải, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn cho Thẩm Hữu. Phụ mẫu Thẩm Hữu thân duyên nông cạn, Thẩm Mậu cùng Đại Phùng thị đối với hắn lại là vô cùng tốt. So với những người hà khắc với cháu trai nuốt chửng gia sản, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hai cô cháu nói chuyện phiếm nửa ngày, cho đến trạng vãng, Phùng Thiếu Quân cười nói, cô ở lại ăn cơm tối rồi trở về đi. Đại Phùng thị vui vẻ đáp ứng. Đại Phùng thị nói với Phùng Thiếu Quân, Thiếu Quân, Thôi gia công tử cũng trở về Bình Giang phủ. Một ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có ngươi sống một mình, thật sự có chút trống rỗng vắng vẻ. Ngươi theo ta đến Thẩm gia ở vài ngày đi. Phùng Thiếu Quân khéo léo từ chối. Ta đến thuyền gần 20 ngày, có chút mệt mỏi, muốn lẳng lặng ở trong khuê phòng. Cảm ơn sự lo lắng cô. Thẩm gia dù sao cũng không phải nhà mình, ở phủ người khác làm khách, khó tránh khỏi có chút câu nệ. Quan trọng hơn là, nói không chừng từ khi nào sẽ có việc làm đến. Nếu cô ở Thẩm gia, sẽ có rất nhiều bất tiện. Đại Phùng thị thấy Phùng Thiếu Quân thái độ kiên định, đành phải từ bỏ. Phùng Thiếu Quân muốn im lặng sống qua ngày, hiển nhiên là một hy vọng xa vời. Sáng sớm hôm sau, Phùng gia lại có người tới. Phùng phu nhân căng khuôn mặt, tự mình đến, đi theo Phùng phu nhân, còn có Chu thị, Diêu thị, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc cũng đến. Sáu đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân, giống như Phùng Thiếu Quân sinh ra ba đầu sáu tay. Phùng Thiếu Quân thần sắc như thường, khẽ cười nói, bá tổ mẫu, các ngươi nhìn ta làm cái gì như vậy? Chấm, Phùng phu nhân theo thường lệ không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, thôi công tử bỗng nhiên rời kinh, ngay cả chào hỏi cũng không có chào hỏi. Cái này cũng thôi, dù sao chỉ là thông gia, không hết lễ nghĩa, Phùng gia chúng ta cũng không quản được. Ngươi là một thiếu nữ khuê trung mười mấy tuổi, sao có thể chạy về Bình Giang phủ mà không nói một tiếng? Vạn nhất trên đường gặp thủy phỉ, hoặc là xảy ra chuyện gì, ngươi hối hận cũng không kịp. Còn có Phùng gia chúng ta già trẻ, cũng phải cùng nhau mất mặt xấu hổ. Phùng Thiếu Quân, ngươi đừng quên, ngươi là Phùng gia tam cô nương. Ngươi muốn ra khỏi phủ ở khác, bá tổ mẫu ta, yên lặng nhịn. Ngươi muốn làm bất cứ điều gì khác thường, ta kiên quyết không đồng ý. Phùng phu nhân thanh sắc đều mạnh mẽ, giống như một nồi nước nóng sôi cháo. B4N ra một giọt đều mang theo nhiệt khí nóng bỏng người. Phùng Thiếu Quân không nhanh không chậm nói, hôm nay ta mới biết, bá tổ mẫu đối với thanh danh Phùng gia coi trọng như vậy. Đã như thế, ngày đó khi Tần Vương Phi ép ta tiến vào Tần Vương Phủ, bá tổ mẫu vì sao không cùng Tần Vương Phi theo lý mà tranh đấu? Phùng phu nhân, cách chương.